Tướng phủ đích nữ, quyển 1, góc truyện audio.com. Chấm, phụ thân, Nạp Lan Khuynh nước mắt giàn giụa, lấy tay che mặt, một tát này này cũng khiến nàng thanh tỉnh. Ngươi, nghịch nữ, Nạp Lan Diệp Hoa động thủ xong nhìn nữ nhi được sủng ái từ nhỏ. Nói không đau là giả, muội muội quả nhiên không hiểu chuyện, ngươi làm thế này không phải làm cho phụ thân mẫu thân khó xử sao? Ngươi nên làm cho bọn họ như thế nào cùng hoàng hậu nương nương công đạo, như thế nào cùng tam công chúa công đạo. Mắt thấy Nạp Lan Diệp Hoa sắp hạ hỏa, Nạp Lan Tĩnh ở bên cạnh vội vàng lên tiếng, phụ thân, là nữ hi không đúng, nữ nhi cam nguyện chịu phạt. Nạp Lan Khuynh trong lòng cố nén cảm giác không cam lòng, ngẩng đầu, cắn môi dưới, run run. Trong nháy mắt Nạp Lan Diệp Hoa thấy được tình cảnh khi cấm túc nhị di nương, biết sai có thể sửa, chữa là tốt rồi. Nạp Lan Diệp Hoa từ từ nhắm hai mắt lại, hai bên đều khó xử, hoàng hậu bên kia tự nhiên là muốn một cái công đạo. Nhưng thân, nữ nhi cũng, miệng vài lần muốn mở miệng nói chuyện cũng không biết nên nói cái gì. Tốt lắm, Khuynh nhi cũng biết sai, người đánh cũng, đánh rồi, niệm tình tỉ muội ngày thường hòa thuận, liền tha cho nàng, đi. Lão thái thái trừng mắt nhìn Nạp Lan Tĩnh, đều là nàng hại Khuynh nhi bị phạt. Nạp Lan Tĩnh cười, giống như đột nhiên hiểu được vì sao chính mình không được sủng ái, dù ngồi trên vị trí cao cao thái tử phi, hiện tại hiển nhiên là hiểu rõ, lúc trước thái tử cùng nhị hoàng tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, thời cuộc chưa ổn định, ai cũng không biết vị trí thái tử phi là phúc hay họa. Tự nhiên là luyến tiếc Nạp Lan Khuynh đi mạo hiểm, chờ sau khi thái tử kế vị, lập tức khiến cho Nạp Lan Khuynh vào cung, đoạt ngôi vị hoàng hậu của chính mình. Thật thật là tốt, phụ thân, Khuynh muội muội nếu biết sai rồi, người liền không trách phạt nàng, nàng tuổi nhỏ, hoàng hậu nương nương cũng sẽ không so đo. Nạp Lan Tĩnh cười cười, tất cả đều không nghĩ tới nàng lại cầu tình hộ, cung thị ảm đạm cúi đầu. Nữ nhi mình mềm lòng như vậy, hội về sau sớm hay muộn sẽ hại chính mình. Lão gia, đại tiểu thư, nói đúng, Khuynh nhi còn nhỏ đâu. Tứ di nương vừa thấy Nạp Lan Tĩnh mở miệng, cuống quýt cầu tình, nay nhị di nương bị cấm túc, phu nhân cùng lão gia suýt nữa thủy hỏa bất dung cảnh giới. Tam di nương chỉ biết niệm Phật, nay xem ra cũng chỉ có ngũ di nương và mình tranh thủ tình cảm. Chính mình phải biểu hiện thật tốt, tranh thủ có thể được Nạp Lan Diệp Hoa sủng ái, thôi, cũng là đại tỷ tỷ cùng tứ di nương ngươi cầu tình, liền tha cho ngươi lần này, nếu tái phạm tất nhiên trọng phạt. Nạp Lan Diệp Hoa vốn không có tính trọng phạt, nay có người lại cầu tình tự nhiên có thể nói xuống dưới. Huống chi là do Nạp Lan Tĩnh cầu tình, hắn không khỏi nhìn thoáng qua Nạp Lan Tĩnh, người bao dung không tính. Toán rốt cuộc cũng là khó có được, phụ thân nói rất đúng, Khuynh muội muội, lần này không phạt nặng ngươi, nhẹ thì trách đánh ngươi 20 đại bản là có thể, lần sau bởi vì ngươi toàn phủ Nạp Lan cầu tình, phụ thân sợ cũng không đồng ý, ngươi còn không mau tạ ơn phụ thân. Nạp Lan Tĩnh nói xong muốn kéo Nạp Lan Khuynh đứng lên, không cần, ngươi giả mù mưa sa. Nạp Lan Khuynh tức giận giống lên, đùa giỡn cái gì, Nạp Lan Diệp Hoa rõ ràng là nói không trách phạt chính mình. Nàng cố tình lại nói đánh 20 đại bàn, đây không phải là muốn nửa cái mạng. A, Nạp Lan Diệp Hoa mặt lạnh, nguyên tưởng Tĩnh Nhi là cái biết lễ, không nghĩ tới là một cái được một tấc lại muốn tiến thêm một bước. Khuynh Nhi thân muội muội nàng, nàng sao có thể hạ thủ, tâm tư quả nhiên độc ác. Tứ di nương thấy tình hình, vội vàng lui về sau không dám mở miệng, làm càn, ngươi một hai lần giờ là ba lần nhục mạ bàn, cung, uổng công bản cung đau khổ cầu tình cho ngươi, thực không biết tốt xấu. Nạp Lan Tĩnh vung tay áo, hừ lạnh một tiếng, hai mắt nhìn chằm, chằm Nạp Lan Diệp Hoa, Nạp Lan Diệp Hoa cũng lạnh lùng nhìn chằm, chằm Nạp Lan Tĩnh, tuy Nạp Lan Tĩnh được Thái Hậu coi trọng, giúp Nạp Lan phủ vinh quang. Có thể hắn không cho phép Nạp Lan phủ không có người hắn không khống chế được. nếu có hắn thà rằng bị hủy kiêu ngạo. Nghĩ, vậy hắn ánh mắt càng lạnh, Nạp Lan Tĩnh cả kinh, nàng tựa hồ có chút sốt ruột, nàng như thế nào liên tiếp nhằm vào nhị di nương cùng Nạp Lan Khuynh. Thực khiến cho người hoài nghi, mà chính mình còn cùng Nạp Lan Diệp Hoa đối nghịch, hiện tại trước mình không có năng lực chu toàn, như hắn, nếu xé rách mặt nhau thật không phải phương pháp tốt. Thôi, Nạp Lan Tĩnh thở dài, nữ nhi cầu phụ thân không cần trách phạt huynh, nhi, nàng phạm cũng phạm rồi, cũng là muội muội Tĩnh Nhi. Tĩnh Nhi tuy, trong lòng tức giận, chung quy vẫn có thể tha thứ được. Nạp Lan Tĩnh, huyền chuyển xoay chuyển tình thế, đầu nhìn về một bên, tận lực không, biểu hiện đột ngột, khụ khụ khụ, cung thị không chịu được ho, khan, đánh gãy ánh mắt Nạp Lan Diệp Hoa. Nàng nay xem rõ, Nạp Lan Diệp Hoa đối Tĩnh Nhi vừa rồi trong nháy mắt đã muốn nổi lên sát ý, hổ độc. Còn không hại con, chính mình hai mắt mù lòa, sao gả cho một tên không? Bằng cầm thú, nương, ngày sao vậy, đại phu đâu, mau đi thỉnh đại phu. Nạp Lan Tĩnh hốc mắt ướt át, thầm nhủ trong lòng, nàng nhất định, phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Phu nhân, Nạp Lan Diệp Hoa hô một tiếng, tay dừng giữa không trung, không có nửa bước tiến lại. Tĩnh Nhi, dìu ta trở về, cung thị âm thanh lành lạnh, sai người đem đồ ban, thưởng đến kho của chính nàng. Sau này đều cấp cho Tĩnh Nhi làm đồ cưới. Cung thị xoay người sang chỗ khác, để lại một mảng tang thương. Nạp Lan Diệp Hoa sững sờ, vươn tay như muốn bắt lấy cái gì đó lại đều không có. Quyền lực, nữ nhân, hắn cái gì đều có, nhưng là không có phần chân tình những năm kia. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, thời gian trôi mau rốt cuộc, cũng không thể lưu lại thứ gì. Người tới đem nhị tiểu thư kéo xuống, đánh 20 trượng, thời điểm hắn mở to hai mắt, đáy mắt một mảnh rõ ràng, như hào mỹ quyến rốt cuộc là bất quá như năm xưa. Hắn lại, không hướng cung thị bên kia một cái liếc mắt, một đường này cung, thị nói rất nhiều, bên ngoài của hồi môn khi cung thị vào cửa có cửa. Hàng, kinh doanh không sai, tương lai nếu có vạn nhất, ba mẫu tử họ có, thể dựa vào cũng đủ ấm no. Người tới a, đi phòng bếp bưng hoa, Quế Cao lão gia thích ăn lại đây. Chờ Nạp Lan Tĩnh quay về sân chính, mình, nàng liền bưng hao Quế Cao đi sân viện Nạp Lan Diệp Hoa. Tĩnh Nhi như thế nào lại tới đây? Trong thư phòng, Nạp Lan Diệp Hoa đối với việc Nạp Lan Tĩnh tới cũng không vui mừng mà chỉ thản nhiên hỏi một câu, Tĩnh Nhi trong lòng khó hiểu, hy vọng phụ thân có thể nói cho Tĩnh Nhi biết. Nạp Lan Tĩnh bỗng quỳ gối, trong mắt đong đầy nước mắt, làm cái gì vậy? Nạp Lan Diệp Hoa nhìn không thấu Nạp Lan Tĩnh làm như vậy là vì cái gì? Phụ thân, Tĩnh Nhi rốt cuộc làm sai cái gì? Thỉnh phụ thân nói rõ. Huynh, muội muội phạm sai lầm cả nhà nguyện ý không trách phạt nàng. Nhưng Tĩnh Nhi không có phạm sai lầm liền có người muốn đánh chết Tĩnh Nhi. Khắp nơi xa lánh Tĩnh Nhi, Tĩnh Nhi biết như vậy là không đúng, nhưng Tĩnh Nhi cũng là hy vọng phụ thân cùng tổ mẫu yêu thương. Tĩnh Nhi sẽ cố gắng làm tốt nhất, nhưng Tĩnh Nhi thủy chung không rõ phải như thế nào mới có thể khiến phụ thân yêu thương. Tĩnh Nhi thật sự là không biết, Nạp Lan Tĩnh thê lương nói, nguyên lai là một đứa nhỏ tâm tư ghen tị a. Nạp Lan Diệp Hoa nhẹ nhõm thở. Là phụ thân sơ sót, Nạp Lan Diệp Hoa thở, dài đem Nạp Lan Tĩnh nâng dậy, nhìn Nạp Lan Tĩnh mắt sưng đỏ, trong lòng bỗng áy náy. Tiểu thư sáng nay phu nhân lại bị lão thái thái thỉnh đến trong viện. Sáng sớm, anh đào hoang mang rối loạn chạy tiến vào. Gấp cái gì? Nạp Lan Tĩnh cười nói. Ngày đó qua đi Nạp Lan Diệp Hoa còn thường xuyên lại đây xem chính mình. Thật tiểu nhân, cháp thượng cuối, cùng có một đóa châu hoa. Nạp Lan Tĩnh trước sau nhìn rất vừa lòng. Đi, đem lưu châu lại đây. Nếu tưởng đúng vậy, lão thái thái la ị là không chịu ngồi yến, may mắn chính mình có tính toán, coi như là chính mình đưa đại lễ cho nhị di nương đi. Khách trương.